Và bây giờ, chúng ta bắt đầu tụng Nam Mô Tassa ba lần. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Và hôm nay, thầy sẽ giảng về Bhajitiya số 19. Rubia Sambhava Singapada. Singapada. Và trong cái giới trước, cái giới giải trước của chúng ta là chúng ta đã nói về nhận tiền hay là những cái thứ mà không mà dùng mà không được phép. Và ở đó cũng có giải thích là chúng ta không được phép sờ hay xúc chạm vàng bạc, nên tất cả những cái ngọc hay là ma não hay là ruby hay tất cả những cái đồ đó. Nếu những thứ mà có giá trị như vậy, mặc dù chúng ta không nhận, chúng ta xúc chạm, sẽ phạm vào Dukkata, sờ vào là phạm Dukkata. Nếu chúng ta nhận, tất cả những thứ mà có giá trị như vậy, quý báu như vậy, sẽ phạm vào Nisangya Bhajitiya, ưng sở đối trị. Và trong cái giới này, là rất nhiều loại vàng và bạc. Ví dụ như là chúng ta có thể làm vàng, là làm khuyên tai, làm vòng cổ, hay làm rất là nhiều cái thứ đồ trang sức khác nhau, những cái đồ trang sức khác nhau. Thì đó gọi là Nanakabara. Và rất là nhiều cái loại đồ trang sức khác nhau. Nếu mà chúng ta trao đổi những thứ đó là để với những cái vật dụng khác, để lấy những vật dụng khác, thì sẽ không được phép theo giới của Đức Phật. Ví dụ như là chúng ta có tiền và một số vị tỳ kheo họ có cái bát, bình bát, và đưa tiền cho vị đó, và vị đó sẽ đưa cho cái bình, cái bát, thì cái bát thì được phép, nhưng cái tiền thì không được phép. Thì chính vì thế cái bát này trở nên không được phép, không mà được phép nữa. Thì chúng ta nói tóm tắt lại để hiểu cái rõ ràng hơn. Nếu mà chúng ta trao đổi cái đồ phạm Nisangya với cái đồ mà được phép, thì cái đồ đó trở thành đồ không được phép. Thì đây là Rubia Sambhavahara. Và như vậy, và ở đây chúng ta phải hiểu ba cái thứ khác biệt ở đây. Cái đồ Nisangya chúng ta đã biết rồi, là chúng ta đã học Nisangya từ rất là lâu rồi, ưng sở rất là lâu rồi. Bây giờ vàng bạc là những cái thứ mà không được phép, hay tất cả những cái loại mà tiền tệ thì đều thuộc vào Nisangya, ưng sở. Và cái đồ được phép ở đây là chúng ta có y bát, rồi rất là nhiều những cái đồ dùng hoặc vật dụng hàng ngày, giống như tọa cụ rồi ngoạ cụ rồi gối, thì đó là những cái thứ mà chúng ta được phép dùng. Và chúng ta có Dukkata Vatu thì nó rất là rộng. Ví dụ như là tất cả những cái thứ mà ngũ cốc, ví dụ như là hạt gạo, hạt lúa, rồi hạt đậu, thì tất cả những thứ đó là những thứ mà chúng ta không được phép, gọi là Dukkata Vatu. Nếu chúng ta xúc chạm thì sẽ phạm vào Dukkata. Nếu chúng ta nhận cũng phạm vào Dukkata, thì chúng ta không được phép nhận. Và nó sẽ khác biệt với nhận tiền. Thì nếu mà cái đồ đó chúng ta nhận với Kabiya thì được phép. Còn chúng ta không được chấp nhận là con vật, ví dụ như là bò, dê, voi, ngựa, tất cả những đồ đó người ta cũng không được phép nhận. Nếu mà chúng ta nhận thì sẽ phạm vào Dukkata. bò, dê, ngựa, voi, các thứ, tất cả những con vật là chúng ta không được phép nhận. Và chúng ta cũng phải học, đặc biệt là qua đi cái ruộng lúa mà họ đang làm, hay là làm vườn trái cây, là những cái vườn trái cây, vườn lúa chúng ta không được phép chấp nhận. Và như một số Phật tử họ cúng dường tới chư tăng thì đó là trường hợp ngoại lệ. Ví dụ như ở đây chúng ta cũng có vườn xoài, là đó là đồ của chư tăng, đồ của sang ý cá, không sao. Nếu mà đồ cá nhân của chúng ta thì không được phép nhận. Nếu mà chúng ta nhận những cái đất, mảnh đất như vậy, hay là những cái mảnh vườn như vậy, vườn để cho chính chúng ta, thì sẽ bảo mật đức của ta và thụ và mật tăng ác. Và nữa, nếu mà chúng ta trao đổi như là cái đồ Nisagya với cái đồ mà được phép, thì sẽ vào Nisagya và cũng phạm vào Bajitya nữa. Xả đối trị, chúng ta không phép trao đổi, mua bán. Và nếu mà chúng ta trao đổi thì sẽ cái đồ Dukkata, đồ phạm Dukkata với cái đồ mà được phép hay, thì sẽ phạm vào Dukkata. Và một điều nữa ở đây, cái đồ được phép là nó sẽ là đồ được phép. Điều nghĩa rằng khi chúng ta trao đổi như đồ mướn giả, vàng bạc, ngọc ngà, ngọc, rồi tất cả những đồ mà quý như vậy, chúng ta trao đổi để lấy những cái đồ mà được phép hay đồ không được phép, thì sẽ đều phạm vào Nisangya Bajitya theo cái giới này. Chúng ta phải xả đầu tiên, chúng ta phải xả cái đồ đó trước chư tăng, hay là đối với trước vị tỳ kheo, hay là ba vị tỳ kheo gần ạ, thì có ba cách. Nếu chúng ta có cái giới trước, chúng ta có thể xả trong ba như chư tăng, hay là tự xả, hay là ba người trước ba vị tỳ kheo. Và lúc trước như thầy có nói, nếu mà chúng ta có thể xả tới trước chư tăng thì chư tăng sẽ dễ dàng hơn, thì chư tăng sẽ xác nhận là nó không, đồ này đồ không hợp luật, không hợp pháp. Và trong cái giới này là có liên quan đấy tỳ kheo ni. Nên tỳ kheo ni sẽ trao đổi vậy, cũng cái đồ Nisagya với đồ mà được phép, thì Dukkata, đồ Dukkata thì sẽ đều phạm, thì sẽ phạm Nisagya và Bajitya. Và đây có hai thứ ở đây, nên là hai cái yếu tố để mà cấu thành cái tội. Đầu tiên là cái đồ đó là đồ không được phép, không hợp pháp, không hợp luật. Tiếp theo, cái thứ hai là chúng ta trao đổi, chúng ta nhận hay giữ cái đồ mà không được phép mà chúng ta trao đổi, thì sẽ phạm vào Nisagya Bajitya. Chúng ta dễ dàng mà có thể phạm vào cái tội này. Và cái nữa, Kaya Vikaya Sikabada, khi mà chúng ta đọc cái giới mà nguồn gốc cái giới, thì cái giới ở đây đó là, thì có rất nhiều cách để mình trao đổi hay là mua bán. Thì khi mà đổi các vật chất như y và thực với người thế thì phạm đối trị. Khi chúng ta đi vào chợ, chúng ta rất là phải cẩn thận. Đi ra chợ, siêu thị, chúng ta không được phép mua bất kỳ cái gì. Chúng ta phải đi cùng với Kapiya. Chúng ta phải dạy Kapiya làm thế nào. Ví dụ chúng ta đi chợ, ví dụ ra ngoài hiệu sách chẳng hạn. Và chúng ta muốn cá bí cuốn sách, mua cuốn sách, chúng ta không được nói với người chủ quán hay là người bán hàng nữa. Chúng ta phải nói với cá bí của chúng ta là tôi muốn cuốn sách này, tôi cần cuốn sách này. Nếu mà chúng ta nói với người mà chủ quán hay người bán hàng đó, thì nghĩa là chúng ta mua bán. Chúng ta phải nói với cá bí của chúng ta. Và đây mà các thầy dạy là chúng ta không nên đi ra chợ. Nếu mà chúng ta không biết cách mà sắp xếp một cách đúng luật, thì ở đây không khuyến khích các vị tỳ kheo ra đi ra chợ. Và tất cả sa lê cũng vậy. Nhưng mà nhiều khi là không kiểm soát được. Và điểm chính ở đây là trao đổi. Thực ra trao đổi đây là được phép, là những cái đồ vật dụng. Và cái đồ, nhưng mà cái đồ kia cũng là đồ được phép, nhưng chúng ta lại mua, dùng từ là mua. Nếu mà chúng ta thấy cái đồ đó, chúng ta có thể viết ra danh sách những đồ chúng ta cần. Chúng ta cần và đưa cho Kavya. Và đưa Kavya, họ đi Kavya thì sẽ tốt hơn, họ sẽ sắp xếp. Nếu chúng ta tới đó, nếu mà chúng ta do là vô ý chúng ta nói gì đó thì nó lại trở nên là không được pháp, không hợp luật. Chúng ta phải cần lưu ý ở chỗ này. Và một điều nữa ở đây, như trao đổi trong những bậc xuất gia, như là chúng ta có tỷ kheo ni, samanera, samaneri, sikamana, cô ni học việc. Bây giờ là không còn sikamana, không có tỷ kheo ni và không còn cô ni học việc nữa. Nếu chúng ta trao đổi với samanera, với sa di, không thành vấn đề. Nếu trao đổi ở đây, nghĩa rằng bây giờ vì là một bộ y, lấy một bộ y khác, ví dụ như là thầy có là cái bộ y bằng linen là sản xuất ở Thái Lan, và chúng ta cũng có một bộ y bằng cotton và cũng sản xuất ở Thái Lan, nhưng mà thầy muốn cái giày hơn mà chúng ta thích cái mỏng hơn chẳng hạn, ví dụ như vậy, thì chúng ta có thể trao đổi. Trong trường hợp này thì chúng ta là người xuất gia, chúng ta phải trao đổi một cách tự do, không thành vấn đề. Thầy lấy cái bộ y của chúng ta mà chúng ta lấy bộ y của thầy thì không thành vấn đề trong những bậc xuất gia. Còn trong năm cái bậc xuất gia đó thì là thoải mái trao đổi, chúng ta có thể trao đổi hoặc chia sẻ, như là những cái đồ mà được phép, cái đồ hợp luật đó, thì không thành vấn đề. Và nhưng khi mà chúng ta trao đổi cái đồ của chúng ta với người cư sĩ thì đó mới là cái vấn đề. Và trong luật thì có nói, mặc dù là chúng ta không được phép trao đổi cái đồ của chúng ta với ngay cả với mẹ của chúng ta, nếu trao đổi ví dụ như là chúng ta có được cái đồ, cái vải và cotton tốt, và mẹ chúng ta cũng có đồ vải cotton, chúng ta muốn trao đổi với mẹ. Thực ra thầy cũng không được phép hỏi mẹ thầy để trao đổi cái đồ đó. Nghĩa là ngay cả với mẹ của chúng ta, chúng ta không được phép trao đổi nữa cái đồ của chúng ta, vật dụng của chúng ta. Là chúng ta có thể thấy là cái giới này là chặt chẽ mức nào. Là tất cả cái giới khác, là nếu cha mẹ của chúng ta, là cứ người thân của chúng ta, không ai mà mời thì được phép. Nhưng trong giới này là ngay cả mẹ của chúng ta. Tại sao gọi là cả cái giới này có cả mẹ? Nhiều khi là ma là chắc chắn đúng không? Nhưng mà phan là cha là chưa chắc đúng không? Tại sao? Đúng không? Thì mẹ chúng ta chắc chắn là chúng ta biết là mẹ thật, nhưng mà bố thì chưa chắc đúng không? Thì đó tại sao mà... Thì như vậy. Nhiều khi chúng ta trao đổi là có một số từ đặc biệt, nghĩa là lấy cái này làm mang cái này đến cho tôi, cái vật dụng khác, ví dụ như là mang cái gì đi, lấy cái gì đi và làm mang đến cho tôi cái bát, thì đó cũng gọi là cái sự trao đổi. Nhiều khi các giá tới đây cốc của chúng ta, có thể nói là đi mang cái gì đi và mang lại cho tôi cái bình bát. Thì đó cũng là trao đổi đúng không? Chúng ta bảo Kapiya đi thật trao đổi. Và chúng ta cũng có những cái cách khác nhau để trao đổi. Như là giống như là gợi ý. Là tôi có ý, nhưng mà tôi không cần. Mà tôi chỉ cần cái bát, cái kiểu nói như vậy. Nếu mà ai đó có thể mà sắp xếp cho chúng ta. Thì Kapiya hiểu rằng chúng ta muốn trao đổi là lấy bộ y và đem cái bình bát về, họ tự giác. Nếu chúng ta không có thì trường hợp này trường hợp ngoại lệ, gợi ý thì trường hợp này, trường hợp gợi ý này sẽ không vào Nisangya Bacchidiya. Và một điều nữa, nhiều khi chúng ta có những người công nhân ở đây, họ làm việc cho tu viện. Và khi mà chúng ta nói là làm ơn, lấy đồ ăn này, và dọn dẹp cái tu viện này là giống cũng là trao đổi đúng không? Nhưng mà bảo họ cho làm cái gì đó cho chúng ta và sau đó thì chúng ta cho họ cái đồ ăn cái vật thực dư đó, chứ không cái đó không phải trao đổi, không phải mua bán trong này. Thì đó giống như là cái sự mà cung kính chung nhỉ, qua lại. Mặc dù chúng ta có vật dụng, chúng ta có đồ vật dụng của chúng cá nhân của chúng ta, mà nếu mà chúng ta chia mà không chính xác, họ trao đổi mà không có hợp luật, thì sẽ vào Nisargiya Vajidya theo cái giới này. Và đây cũng có nói, nếu mà chúng ta là một bảo có con trai, ví dụ như người nào đã có gia đình, có con trai, con gái, thì họ hỏi con trai, con gái của họ ấy, là làm ơn mang cái đồ này và đem lại cho tôi. Mang bát ở đây. Nếu chúng ta nói như vậy, cũng không được phép. Và nếu mà chúng ta nói là tôi muốn cái y, nhưng mà là tôi không cần cái bình bát, thì đây là cái, thì ông có thể đem cái đồ dư này đi. Thì vì đã hiểu được rằng là và chuẩn bị các bí y cho vị tỳ kheo thì sẽ không có vấn đề gì. Và đây chúng ta cũng có một số cái không phạm đây, thể thức không phạm tội đây. Nếu mà chúng ta dùng những cái đồ mà được cái từ mà được phép dùng, ví dụ như chúng ta nói là tôi không cần bình bát mà tôi chỉ cần y, hay là tôi không cần y mà chỉ cần bình bát, thì đó là cách mà nói được phép. Nghĩa là chúng ta gợi ý, chúng ta không nói là chúng ta mua hay là bán cái đi mua khác lại, thì chúng ta không nói như vậy. Thì những cách dùng như vậy thì được phép, thì vì là đồ đó là đồ của chính chúng ta. Ví dụ như là chúng ta hỏi cha mẹ của chúng ta hay là người thân của chúng ta, anh chị em hay là cháu, thì đó là được phép. Thì nếu chúng ta trao đổi cái đồ của chúng ta và dùng của chúng ta với bạn pháp của chúng ta, tỳ kheo hay là sa di, thì được phép. Và ở đây chúng ta có ba cái yếu tố để cấu thành cái tội. Cái đầu tiên, như cái đồ mà không được phép, đồ không hợp luật. À không phải, nghĩa là cái đồ được phép, cái đồ hợp luật, đồ hợp luật hợp pháp của chúng ta. Nghĩa là đồ của chúng ta, đồ chính chúng ta. Cái đồ đó mà chúng ta có được một cách đúng đắn, cái đồ đó là đồ đúng đắn, cái đồ đúng luật, và chúng ta có được nhờ cái sự đúng luật, một cái đúng luật. Và nữa, và cái người đó không phải là người bạn đạo của chúng ta, không phải sa di, không phải tỳ kheo, mà là cư sĩ. Thứ ba nữa là chúng ta trao đổi như đồ được phép dùng, đồ đúng luật này. Thứ hai là cái người không phải là trong bản đạo, và cái thứ ba là chúng ta trao đổi, thì chúng ta sẽ phạm cái giới Nisargiya Vajidya. Thì cái giới này thì giống cái giới Rupiya, giống cái trước vừa nãy là trao đổi những cái đồ mà Dukkata hoặc là đồ Nisargiya, nhưng đồ này đồ được phép, đồ hợp luật, chúng ta có đồ hợp luật. Như cái đồ chúng ta có được là cũng nhờ hợp luật, và cái đồ ở cái cửa hàng là cũng được phép, nhưng mà cái mà cho chúng ta xen vô không đúng đắn, thì cái đồ lại trở thành không đúng đắn. Phải bảo Nisargiya Vajidya, chúng ta cần thận khi chúng ta đi chợ hay là bảo các bé đi làm gì đó, đặc biệt là những cái từ cách dùng của chúng ta, từ nói cái nói của chúng ta. Thì thầy nói ba cái giới này. Về tiền đúng không? Hay những đồ mà không hợp luật. Và chúng ta tiếp tục về bình bát Patabanga. Và bất kỳ khi nào chúng ta nói về bình bát thì chúng ta phải nói về cái cách cỡ, cái cỡ được phép và chất liệu được phép hay là màu sắc, màu được phép. chúng ta mình lưu ý là ba cái này. Khi mà chúng ta quyết định về bình bát, nguyện cái bình bát, thì ba thứ ở đây. Đầu tiên là cái chất liệu được phép dùng. Có thể là sắt, có thể là bình gốm, hai cái chất liệu này, nếu bằng gỗ hay bằng tre hay những cái vật liệu khác không được phép. Chúng ta có đất hay là sứ, gỗ, gốm đó, hay là sắt. Bây giờ chúng ta có là inox là cũng bằng sắt đúng không? Từ sắt mà ra. Thì điều này bằng đồng thì sao? Đồng không được phép, bình bằng đồng không được phép. Chúng ta phải lưu ý rằng quá đẹp đúng không? Rất là sáng và đẹp đúng không? Đồng. Ngay cả mà mình bắt bằng inox cũng rất là đẹp. Nhưng mà chỉ nói đây là sắt. Tuyệt vời. Tại vì đồng và đồng thau thì có thứ thì không có phải là sắt nên không được phép. Và nữa. Và chúng ta có nói là cái kích cỡ mà được phép. Kích cỡ được phép ở đây là gì? Cái khó để mà giải thích cho người ngoại quốc. Đối với người Miến thì dễ dàng để mà giải thích được. Ekanali. Batang. Ekanali. Batang. Như là bảo to cái đầu chúng ta. Cái bát to bằng cái đầu chúng ta. Một số người nói vậy. Có thể cái gỡ nhỏ một xíu. À, không to hơn thế được. Một số người có cái đầu rất là to hay sao? Chúng ta có thể cái đầu vừa mà có một số người đầu to hay sao? Và khi mà vài ngày trước là thầy có đọc rất nhiều cuốn sách về Nali và có cái truyền thống của Miến Điện để giải thích, nhưng mà người quốc chắc không hiểu được, tại vì Miến Điện họ dùng những cái đo lường khác nhau, khác với đo lường của quốc tế, của nước ngoài. Nó rất là giải thích rất là dài, nên thầy sẽ nói để cho chúng ta dễ hiểu hơn một chút. Và một điều nữa ở đây, Nali nghĩa là bằng cái quả dừa, nghĩa là bằng cái quả dừa mà dừa trung bình á, cỡ dừa quả dừa, cái quả dừa ấy. Nghĩa là cả cái quả dừa chứ không phải là cái sọ dừa bên trong, cả cái quả dừa. Vậy Nali kia nè, nếu mà chúng ta nấu một cái Nali cơm đó, cái bình bát thì nó bằng một cái quả. Ví dụ chúng ta tới Tức Lan có là dừa vua đó, kinh coconut, nó bằng cái cỡ đó. Khi mà nấu cơm thì nó nhân đôi lên, nghĩa là nó nở nó gấp đôi lên. Thì nó phải cái bình bát phải to bằng cái quả dừa nữa. Và hơn nữa, cái bát là phải đủ lớn. Như một nắm cơm thì chắc chắn đúng không? Nghĩa là 1/3 phải là đồ ăn. Ví dụ như là một nắm tay nhận. Là cái bình bát làm sao để chúng ta có thể đo được? Yes, như là pound. Khi mà chúng ta ăn được bao nhiêu? One pound said, oh, I think, yeah. Okay. Một pound nửa cân, nửa ký đúng không? Nửa ký cơm. Một pound là đồ ăn. Thì một phần tư pound là phải là đồ ăn. Nghĩa là cái bát là phải đủ nặng để đủ lớn để bỏ cơm và curry, nghĩa là đồ ăn. Nghĩa là không để chúng ta có phải, nó phải đủ lớn để, thì đó là cái cỡ nhỏ nhất. Nếu nhỏ hơn nữa thì không được phép. Cái này to có thể rất là to, nhưng mà nó không để quá to được nữa. vô thường vào cái dạ dày chúng ta. Nếu mà chúng ta có thể ăn rất là nhiều thì cái chúng ta có thể có cái bình bát lớn. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã dùng bình bát thực ra rất là lớn. Nhưng mà theo chú giải hay là theo kinh điển thì cái đó cũng không phải cỡ lớn. Bình bát cỡ lớn. Khi chúng ta có bình bát rất là lớn, chúng ta đem cái y tạng lều chúng ta trong cho bình bát dễ dàng hơn đúng không? Chúng ta có thể bỏ tăng ở lều chúng ta trong bình mát. Thầy cũng thường làm vậy. Và nhiều khi chúng ta đi nơi chỗ này chỗ kia, chúng ta không cần cái và có một cái rèm, cái túi treo ở vai và cái bình mát là đủ. Và điểm chính ở đây là cỡ được phép. Như thầy đã nói, cái chất liệu được phép và cái cỡ được phép, và chúng ta phải nói cái màu sắc được phép nữa, màu sắc của bình bát nữa, cái thứ ba. Nhiều khi nhiều người ta nói là mình có cái bình bát trắng tinh luôn, có được phép hay không? Nếu chúng ta nhận cái được hợp luật thì cái bình bát được hợp luật, nhưng mà cái màu sắc là không hợp luật thì lúc đó nó chưa phải là cái bình bát, thì nó giống, chúng ta lấy nó giống cái ly thôi, là nhận nó là giống như là một cái ly chứ không thể nào dùng là cái bình bát được. Khi chúng ta đốt bát với cái dầu mè, nó sẽ trở thành màu đen, thì lúc đó là cái màu đó là màu được phép, thì chúng ta được phép dùng cái bình bát đó. Thì rất là nhiều thứ để giải thích về bình bát, nhưng mà đây mới là cái giới thiệu thôi. Và thầy sẽ tìm rất là nhiều cái thông tin nữa để dạy cho chúng ta, và thầy cũng muốn là thế nào để giải thích chúng ta về cái phần na lý, kích cỡ của bình bát. Thực ra chúng ta có cái truyền thống đo lường truyền thống, nhưng mà cái giải thích rất trở nên rất là dài. Thầy sẽ cố gắng để tìm để giải thích cho chúng ta hiểu cái kích cỡ. Và hôm nay thì rất là nhiều tỳ kheo là không biết là có lớp luật ở đây đúng không? Chúng ta bây giờ chúng ta có thể có những câu hỏi. Về kích cỡ của bình bát, chỉ có cái hình tròn đúng không, chứ không là có hình khác nữa, hình vuông như thế không được. Said, can we estimate about like how many liter of water can point to the bowl allowable size? How many liter in a bowl? Yeah, how many liter? Yeah. Yeah, or how many gallon? Maybe around 2 liters. Is it small? 2 liters, very small, said I think. Sorry. More than 2 liters. Vì nhiều phải nhiều hơn 2 lít. Một điều nữa ở đây. 1 lít ở đây, khoảng 2 lít thì bằng 1 na lý, có thể thầy có thể khoảng nhỏ hơn 2 lít thì là một khoảng ít hơn 2 lít một chút thì bằng 1 na lý, thì dễ dàng hơn. Yes, đó, easier to 2 lít thì nhỏ hơn 2 lít, nhưng nó nhỏ hơn 2 lít thì khoảng đó là 1 na lý, nhỏ hơn 2 lít. Nếu chúng ta nấu thì nó trở nên 4 lít. Khoảng nhỏ hơn 4 lít. Khoảng 3 lít. Cái bát nhỏ nhất là khoảng 3 lít. Kích cỡ nó khoảng 3 lít. Có thể là cái cỡ nhỏ nhất, đó là cỡ nhỏ nhất của bình bát. I said, for example, the bhikkhu go with the caviar to the market, said, and then just, he was not mindful. He said, I want to buy this. To the kapya, but after that he stopped. He saw the kapya, no, I don't want to buy this. Uh-huh. And the kapya go and get this thing for him. So is that a liable, said oh. But if he say, can you buy this for me? But he was not mindful. But after that he realized it's wrong. So he said, no, don't buy this. So and the kapya understand that he need this. Uh-huh. And then the kapya get the same thing for him, said oh. Yeah. Kind of offense, we have forget action. chúng ta có cái hành động về khẩu, về thân và về về tác ý. Nếu chúng ta mà có cái sai về thân, về khẩu, được, về cái vấn đề, thì đó không được phép. Ví dụ chúng ta đi chợ bảo, nếu chúng ta không nên đi ra chợ thì tốt hơn. Thầy không đi, thầy không đi ra chợ. Nếu bảo là mua cho tôi cái này, và nếu mà thầy mà đi ra đó, thầy chẳng phải mua cái gì, mua bán gì. Nhưng thí chủ cũng dường và thực, và họ ngày nào họ cũng ăn đồ dư, cũng dư ra. Một điều nữa đây, nhưng thí chủ họ rửa bát cho chúng ta hay là phục vụ cho chúng ta, chúng ta có thể xả đồ cho cái người đó. Nhiều khi người ta tới, người ta cũng dùng cái đồ ăn dư. Người ta tới, người mang được vật thực. Không sao, trường hợp này không sao, không đầy vấn đề. Chúng ta nói một cách hợp luật thì được phép. Nhìn cái bia là họ nói với cái người mà chủ quán, và chúng ta tới cái quán đó chúng ta nhận thì được, chứ chúng ta không có mua bán gì. Nó chỉ như cái bé đã xác định trả với cái người mà chủ quán này, như trả sau đấy, mình tới mình lấy đồ mình chỉ. Như cái trường hợp này cũng không rõ ràng lắm đúng không, cũng có cái vấn đề. Mà cái điểm chính là chúng ta phải cắt cái tham chúng ta. Thì cái tất cả mọi thứ nó đều là hấp dẫn, nên chúng ta cái chính là cái tham lòng tham chúng ta. Nếu bị tỳ kheo và chỉ cái người bán hàng là thí chủ, và cái cấp giá là để tiêu dụng cho cái người bán đó. Tại vì cái người đó thành cấp giá mà chỉ định bởi thí chủ. Nhưng người tỳ kheo mà chỉ định cái người bán là Kabiya, giống như Sanda, cô Sanda, để mà gửi tiêu dụng cho cái người đó, cái người bán đó. Trong trường hợp này là ngoại lệ, không sao. Thì Kabiya đã gửi tiêu dụng cho cái người bán này, cái người chủ quán này. Nếu cái bình bán mới tinh, thì vị tỳ kheo tuần sau thầy giải thích với cái bình bát sau tuần sau. Còn chúng ta còn câu hỏi nào nữa? Cái bình bát của vị đã dùng 10 năm rồi, bây giờ cái màu đen nó từ nó mất đi, thì bây giờ nó ở giữa, nó vẫn màu xám chứ không còn màu đen nữa. Rồi chúng ta có thể đốt bát lại tốt hơn. Thầy không thể nói là không được phép, tại vì nó thực ra là cái màu nó nhạt đi, nên mình đốt bát lại sẽ tốt hơn. I said đó, in the refer to the bowl, said đó, can we bake only the outside, not the inside, said đó, bake. Yeah. Một số vị thị kheo đốt bát. Bây giờ chỉ đốt bát bên ngoài, bỏ bên trong. Nhưng chúng ta phải đốt cả bên ngoài và bên trong. Như là đốt một bên thì có được hay không? Thì ở trong này không nói là đốt bát một bên, một mặt. Thì một con người bạn pháp bạn đạo khi mà đốt vì đốt bát vì đốt cả hai bên, sau đó bị loại bỏ cái lớp bên trong ở bên trong cái màu bên trong ở trong bên trong mình bát thì trở nên màu trắng sáng. Cái này là một cái style đúng không? Chúng ta đừng có mà thể hiện nhiều cái style khi mà trong cái đời sống tu sĩ xuất gia phong cách đó. 7 giờ rồi. Là chúng ta vẫn còn 15 phút nữa. Chúng ta còn mấy kỳ câu hỏi nữa không? It's not iron, said though. Yeah, it's not iron. Yeah. Aluminium is not iron, right? Yeah, it's not, said though. Yeah. Not iron. Yeah. Okay. Only stainless steel is iron. Yeah. Okay. The main, mainly from iron. Harder material, right? Yes. Yeah. Harder than iron. Aluminium is not 100% iron, right? No, it's totally not iron, said though. Totally not iron. Yeah. The stainless steel is the mixture of some, mainly the iron with some other mineral for strength and no rusty. Yeah. Như là cái nhôm thì không phải là sắt, mà cái kẽm không phải là sắt, mà cái inox thì là sắt, phần thành phần chính là sắt và còn những cái thành phần nhỏ nữa là những một số cái khoáng chất để cho nó cứng nên nó không gì. Ví dụ chúng ta tới tại vì chúng ta không có cái giường cao rồi đồ ghế cao các thứ, nhưng mà nếu mà khách sạn có thì cái đồ không phải thuộc về đồ chúng ta. Say that when we go into the shop, say that the food shop or the restaurant, and all those they already have a tissue or there, say that we go with the caviar, but the tissue on the table, I mean we can be used with the offer, say that. À, yeah. Nếu cái đồ mà nếu mà đi vào nhà hàng có cái đồ giấy thì chúng ta có được phép dùng, nhưng mà không để dùng lau miệng thì được, mà chúng mang đồ chúng ta đi, giấy chúng ta sẽ tốt hơn. Cái bát của Miến Điện là họ sơn, trước kia là sơn, nó không phải đốt bát mà sơn, nhiều khi là cũng không phải là sắt nữa cơ, lửa. Cái bát là bát không được phép. Nhưng mà gần đây là một cái công ty họ đặc biệt là làm cái sắt, họ làm bằng sắt nhưng bên ngoài là sơn, họ sơn, cái màu sắc được phép, cái kích cỡ được phép, chất liệu được phép, nhưng vấn đề ở đây là không đốt với dầu mè mà họ sơn, nên là nhiều người họ đang nghi ngờ cái bát của Miến Điện, đặc biệt là Pau Toya. Nếu vị thì kheo mà không có cái bát nữa, mà dùng cái bát hay sao thì đợt thể vào đó là cái vấn đề. Nếu khi mà chúng ta xuất ra, chúng ta phải nhận nguyện, phải nguyện cái bình bát, đúng không? Bây giờ chúng ta không có cái vật liệu nào khác. Miến Điện là tất cả đều có vật liệu này. Thế cái ngày Thái Lan cũng không có nhiều sự khác biệt. Về cái là cái bình bát inox màu trắng mà không có đốt bát. Cái bình bát của Thái Lan là họ không có đốt. Bình bát Thái mà thí chủ không biết có cúng dường bình bát trắng cho chúng ta. cái bà Thái là chưa đốt đúng không? Đối với thí chủ thì ok. Thí chủ là không biết luật thì không biết luật thì không sao. Ở cúng dường cái đúng pháp là được. Nhưng mà chúng ta có cái nghĩa vụ phải đi đốt bát. Chúng ta có thể nhận cái miếng bát đó. Và chúng ta phải đi đốt bát. Thì cái này không phạm đúng không? Vì bát trắng nó nhận bình bát trắng. Như là bát bình bát gốm nhỉ, đất thì lúc đầu nó không có màu đen, mà chúng ta cũng phải đốt bát thì nó mới thành màu đen được. Bình bát gốm. Thế chúng ta còn câu hỏi nào nữa? Nếu mà không còn câu hỏi nữa, chúng ta chỉ phước. Idame punyang asawakaya vang hontu Idame punyang nibbanasa pachiyo hontu Mama punya bhagam sabasatanang pachemi Te sabbe me samang punya bhagam labandu Sadhu, sadhu, sadhu.